Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, 5 giờ cùng tương lai. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGWR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu, Trịnh Nhân gật đầu một cái, nói. Nhưng là Ninh Thúc ngài nói 5 giờ và cơ giới cánh tay phối hợp ứng dụng. Ngược lại là có thể thử một chút, dùng cơ giới cánh tay làm giải phẫu. Thật lòng là không có cần thiết này, bởi vì không cách nào đường xa điều khiển, chỉ có thể ở tương tự với cục vực phóng khu vực làm việc. Cái này có ý nghĩa sao? Có, nhưng là ý nghĩa cũng không lớn. Nói cách khác, tính giá cả không cao. Cần nhất đạt phân kỳ người máy phòng ban tham gia khoa. Người máy mịn trình độ nhưng không đạt tới yêu cầu. Cho nên Trịnh Nhân xem ra, đây đều là gân gà. Nhưng Trịnh Nhân không hề khinh miệt cho rằng người máy giải phẫu không có tương lai. 20 năm trước, vừa mới bắt đầu có nội soi giải phẫu thời điểm, hết thảy nhìn như và đạt phân kỳ người máy như nhau. Cởi quần đánh giấm. Căn bản không cần thiết này, nhưng 20 năm sau lại xem, viêm ruột thừa ở rún lên đánh một cái hang là có thể làm. Ngực khoa giải phẫu, cơ bản tất cả đều là nội soi giải phẫu, khôi phục đặc biệt mau, liền thần kinh ngoại khoa giao chất nhọt giải phẫu, cũng có thể từ lỗ mũi tiến vào, vết thương khác thường nhỏ, những thứ này đều là 20 năm trước không cách nào dự đoán. Cho nên Trịnh Nhân một mực dùng thầm cẩn thận thái độ để đối đãi người máy giải phẫu sự việc. Nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới là, ở nước Đức Heidelberg trong khách sạn, Tạ Ninh đưa ra cái này hạng mục, hơn nữa và sắp trải 5 giờ Internet liên hệ tới, hiện hữu người máy và 4G Internet, kiêm dung tính không hề cao, bởi vì 4G Internet tốc độ mạng có vấn đề. Không cách nào làm được tránh kéo dài, nhưng là có 5 giờ Internet, tốc độ thật nhanh, không có kéo dài, hết thảy thì trở nên được thú vị nổi lên. Giải phẫu và trò chơi không giống nhau, mặc dù kéo dài cũng sẽ đưa đến người chết, nhưng trong trò chơi sống lại sau lại là một cái hảo hán. Trên thực tế, người một khi chết, liền không cách nào sống lại. Nếu quả thật có thể làm được không kéo dài, cái này hạng mục rộng bao nhiêu rộng tiền cảnh, tự nhiên không cần nói cũng biết, nghĩ đến một ít có khả năng, Trịnh Nhân máu cũng nóng, chữ tiên sinh, cần đầu tư sao? Châu Gia Hoa cười ha hả hỏi, đây là tốt cơ hội, nhãn lực của ngươi rất tốt, ta nhìn thú vị, cũng muốn và ông chủ Trịnh đi gần hơn điểm, hắn nói thật. Không có chuyển loan mạt giác, đầu tư nhất định là vì lợi nhuận, nhưng lợi nhuận cũng không phải là chủ yếu nhất. Châu Gia Hoa chủ yếu mục đích là coi trọng Trịnh Nhân. Tạ Ninh làm người nghe hiểu Châu Gia Hoa ý nghĩa, cười ha hả nhìn xem Trịnh Nhân, sau đó rất chính thức nhìn Châu Gia Hoa, nói đến, nhưng mà không nhỏ một khoản tiền, hẳn không có vấn đề, địa sản nghề cái khác không nhiều. Chính là tiền hơn, Châu Gia Hoa đạo, nếu chữ tiên sinh có phương diện này ý nghĩa. Vậy quay đầu nhỏ trò chuyện, không cần bao nhiêu tiền, quay đầu nhỏ trò chuyện, Tạ Ninh ôn hòa nói đến, trong này miệng lưỡi sắc bén ý nghĩa, Trịnh Nhân là khẳng định nghe không hiểu, Tô Vân mơ hồ có thể nghe được tựa hồ Châu Gia Hoa muốn hơn chiếm chút cổ phần. Nhưng là Tạ Ninh cũng không muốn, lại hơn. Liền liền Tô Vân cũng không nghe ra, bữa nhậu này uống, quát ra lớn như vậy một chuyện mà đi ra, Ninh Thúc, cơ giới cánh tay giải phẫu, vẫn là được từ đơn giản nhất làm, Trịnh Nhân nói, không thể nóng vội, ta đối với ngươi có lòng tin, Tạ Ninh mỉm cười, Trịnh Nhân hoảng hốt cảm giác được mình bị Tạ Ninh xem thấu. Bất quá tiếp theo Tạ Ninh bắt đầu mô tả kế hoạch xây dựng. Từ mới bắt đầu người máy nói đến trong nước người máy nghiên cứu cùng ứng dụng. Rồi đến tương lai tiền cảnh, thu mua nào đó công ty, có thể lấy được mấu chốt nào đó kỹ thuật. Dĩ nhiên, Câu nói kế tiếp chính là theo Châu Gia Hoa nói, 5 giờ không riêng gì một khối này ứng dụng, không người lái kỹ thuật, ở 4G trong hoàn cảnh giống vậy không cách nào đại quy mô ứng dụng. Và chữa bệnh đối mặt lúng túng vấn đề như nhau, chính là sợ thẻ, lần đầu tiên, có so game internet còn sợ thẻ vấn đề xuất hiện, mọi người trò chuyện hứng thú dồi dào. Tô Vân xem Châu Gia Hoa hứng thú vậy càng ngày càng cao. Phỏng đoán sau khi trở về, hắn và Ninh Thúc bây giờ còn phải có một phen lục đục với nhau. Chẳng qua là có Trịnh Nhân một cái như vậy nắm giữ kỹ thuật nồng cốt người ở đây. Mọi người lục đục với nhau đứng lên, cũng không sẽ quá mức. Dẫu sao, người máy như thế nào đi nữa tốt, 5 giờ như thế nào đi nữa nhanh chóng, không có kéo dài. Vẫn là cần người tới giải phẫu hoàn thành. Ngược lại không phải là nói không có Trịnh Nhân, hạng kỹ thuật này liền khai triển không đứng lên. Nhưng là ở lúc mới bắt đầu nhất, ai không muốn tìm một cái kỹ thuật cao người làm khảo sát đây? Kỹ thuật càng cao thì càng có thể nói lên vô số nghi vấn để làm cải tiến. Đây đối với máy móc cánh tay giải phẫu cũng là một người vô cùng lớn xúc tiến, có thể tiết kiệm chí ít 3 năm nghiên cứu thời gian. Mọi người chuyện trò vui vẻ, chỉ có Trịnh Nhân ở một hồi nhiệt huyết sau đó, men rượu mà dâng trào, cộng thêm chân thực chi nhãn đi qua phó phản ứng. Trước không chịu nổi, gặp Trịnh Nhân mệt mỏi, Tô Vân hỏi dò, Ninh Thúc, ta đưa lão bản trở về, ngươi vậy không uống đến tính, cùng ta uống nữa một xé. Có chút phương diện kỹ thuật sự việc, còn muốn tham khảo một chút ngươi ý kiến. Tạ Ninh cười nói, ta ở nơi này mặt tìm một cái du học sinh làm người dẫn đường, sẽ để cho hắn đưa Tiểu Trịnh trở về tốt. Châu Gia Hoa người dày dạn kinh nghiệm, hắn thật sớm ngay tại Tô Vân và Tạ Ninh trong ánh mắt suy đoán đi ra một ít đầu mối. Mặc dù không hết sức cặn kẽ, nhưng lại biết điều không có chủ động muốn Châu Chí đưa Trịnh Nhân trở về. Hai con cáo già thêm một con tiểu hồ ly liền nhìn như vậy Trịnh Nhân lảo đảo lắc lư rời đi. Tô Vân ngược lại là cầm Trịnh Nhân cho đưa đi, muốn dặn dò chút gì, nhưng còn không có chờ nói chuyện liền bị Tạ Ninh cho kêu trở về. Thôi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mình nếu là nhiều chuyện, sợ lão bản cuộc sống sau này sẽ thật không tốt quá. Hy vọng lão bản phúc lớn mạng lớn, có thể thiệp hiểm vượt qua kiểm tra. Trịnh Nhân lảo đảo lắc lư ra cửa. Cửa một cái ăn mặc đồ dạo phố hơn 30 tuổi người đàn ông ở chờ hắn. Trịnh bác sĩ, đúng không? Ta là Ninh Thúc hướng dẫn du lịch. Ninh Thúc nói, để cho ta đưa ngươi hồi khách sạn. Người đàn ông cười híp mắt nói đến. À, phiền toái ngươi. Trịnh Nhân cảm giác được mình choáng váng lợi hại, vậy không có cự tuyệt. Ta kêu Hoàng Hoa, ngươi kêu ta Lão Hoàng hoặc là Hoàng Ca đều có thể. Hoàng Hoa vừa nói, một bên mang Trịnh Nhân xuống lầu. Đi xuống lầu, hai người lên xe. Hoàng Hoa nhỏ giọng hỏi, Trịnh bác sĩ, ngươi nhất định phải hồi khách sạn. Ừ, Trịnh Nhân nghi ngờ. Không trở về khách sạn làm sao còn? Có một nhà dưới đất quán bar. Nơi đó, Hoàng Hoa lời còn chưa nói hết. Trịnh Nhân trao mày, trực tiếp lắc đầu nói. Ta phải về khách sạn. Ha ha, thật vất vả ra tới một lần. Không quá dễ vui đùa một chút sao? Hoàng Hoa thanh âm rất bình thản, nhưng là lại có cực độ cám dỗ. Ở nước Đức, đánh bạc không vi phạm. Có thể đi thử một chút, sắc tình nghiệp vậy rất mạnh mẽ, có chút chỗ ngồi không thể so với Hà Lan kém. Trịnh Nhân chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, vậy ta trước mang ngươi đi xem, nếu là không thích, chúng ta lại đổi chỗ. Hoàng Hoa nịt dây an toàn, thanh âm có chút trống trải, thật giống như phát ra từ Trịnh Nhân linh hồn chỗ sâu nhất, đưa tới nơi đó tiểu ác ma như nhau. Trịnh Nhân cảm thấy có chút chán ghét, muốn ói, không phải bởi vì Hoàng Hoa mà nói, mà chẳng qua là bởi vì uống nhiều rồi. Hoàng Hoa nói cái gì? Căn bản không đi đầu óc,